Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, tạp văn quá độ. Mê man ở giữa, cảm nhận được một trận ấm áp, mông lung ở giữa, hắc theo ngắn ngủi trong mê muội thức tỉnh, sau đó nhanh chóng phát giác này đã không phải hắc ám nóng rực đệ lục thâm uyên. Trong không khí cũng không đang tràn ngập lấy làm rồng cũng cảm thấy buồn nôn mùi hôi. Nàng có một số mê mang chừng mắt nhìn, trông lấy trước mắt từng tầng đá trầm tích xếp mà thành lạ lẫm hạp cốc cùng đại địa. Cảm giác sự tình vượt quá dự liệu của mình. Ta là ai? Đây là nơi nào? Ta muốn làm gì? Thủ cước quá mức tê dại, tạm thời vô pháp hành động. Đang mơ hồ ở giữa, hắc thử nghiệm đứng lên, nhưng thân thể lại không nhúc nhích tí nào. Bất quá nhờ vào đó nàng lại phát hiện, giờ đây chính mình đang nằm tại một tấm bầy da bạch sắc trên mặt thảm. Mà chung quanh là hoàn cảnh cũng không thể nói lạ lẫm. Nàng mơ hồ có một chút ấn tượng, tựa hồ trước đây không lâu đã từng tới. Xác định rõ thân thể của mình là bởi vì gia tốc quá mức đưa đến bắp thịt tê liệt về sau. Hắc mới có tinh lực để ý cái khác. Nàng mỏi mệt liếc nhìn xung quanh, lại phát hiện hai ngoài ý muốn thân ảnh. Ngay tại Hắc Long thiếu nữ nằm nghiêng trong tầm mắt, màu nâu nham thạch đại địa phía trên, có hai nhân loại ngay tại trò chuyện. Trong đó có một vị mặc chỉnh tề, nhìn qua ước chừng có 6-70 tuổi pháp sư già. Hắn một con mắt là thủy tinh mắt nhân tạo, phía trên mang theo một chi mắt đơn tròng kính, mà đổi thành bên ngoài một vị trẻ tuổi pháp sư nhìn qua chính là trẻ tuổi hơn nhiều. Giữ lại một đầu nghệ thuật da dài như vậy, phát bím tóc đuôi ngựa. Đối với kỳ quái tổ hợp khí tức trên thân dị thường cổ quái, Hắc Long thiếu nữ không cách nào phân biệt đối phương có hay không cường đại. Nhưng nàng bản năng nói cho nàng, hai người này là bạn không phải địch. Nghe mùi vị, dưới người mình tấm thảm cũng hẳn là đối phương lấy ra. Nhưng là chủ nhân đi nơi nào? Không có quá mức xoắn suýt vấn đề này. Bất quá, tại sơ qua nghe một hồi hai người trò chuyện nội dung về sau, Hắc Long thiếu nữ kém chút vừa ngủ thiếp đi gì đó thời không cuộn trì. Á không gian thông đạo cùng thế giới màng loại hình đồ vật đối nàng mà nói đã không phải là không lưu loát hay không, mà là hoàn toàn là không thể diễn tả. Vật tương tự, Hắc chỉ có tại lãnh chúa phủ thỉnh thoảng nghe số 3 tiểu thư nói qua. Khi đó số 3 tiểu thư luôn luôn vẻ mặt nghiêm túc đối một ít kỳ quái phù văn tút tút thì thầm. Chả cưỡng ép đối nàng giảng giải trong đó nguyên lý. Kết quả không cần nhiều lời. Vô luận là tâm trí tuổi tác hay là nhục thể tuổi tác đều không cao hơn 10 tuổi Hắc Long làm sao nghe hiểu được những vật này. Đương nhiên là chỉ có thể chớp chớp đại mắt, ngẫu nhiên gật gật đầu biểu thị nói thật đúng. Mà số 3 tiểu thư cũng là vẻ mặt rất tán thành. Sau đó liền tiếp tục làm nghiên cứu của mình đi. Nghe lấy hai vị pháp sư nghiêm túc nghiên cứu thảo luận. Ngay tại Hắc thật sắp lần nữa ngủ lấy thời điểm, nàng bỗng nhiên lại lần nữa cưỡng ép giữ vững tinh thần, lắng nghe lời nói của đối phương. Bởi vì nương theo lấy trên bầu trời bất thình lình truyền đến một trận ánh sáng nóng. Hai vị pháp sư già bỏ dở trước đó chủ đề. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đen nhánh bên trong kéo lấy một tia huyết sắc bầu trời. Nói ra thiếu nữ để ý nhất cái tên đó. Banier, ngươi cảm thấy Radcliffe bá tước người này thế nào? Màu nâu nham thạch đại địa phía trên, William tạm thời cắt đứt cùng mình bạn bè đối với thời không loạn lưu đi hướng thảo luận. Ném ra một cái khác cùng lúc trước chủ đề không quan hệ chút nào vấn đề. Vị này nhìn như trẻ tuổi người ngâm thơ rong rụi rụi con mắt, ngữ khí hơi có vẻ ngưng trọng, rất khó nói, bằng hữu của ta, mà Banier như nhau rụi rụi con mắt, hắn thậm chí lấy ra nước của mình tinh mắt nhân tạo. Trong tay hiện ra từng chuỗi màu xám bạc phù văn, tu bổ cái này đã có một số nứt ra chân quý ma đạo trang bị. Lão pháp sư ngữ khí như nhau nghiêm túc, hắn một bên đem đại khái chữa trị hoàn tất mắt nhân tạo an tĩnh trở về hốc mắt của mình. Một bên châm trước ngôn ngữ, cẩn thận hồi đáp, chỉ có thể nói, cùng người bình thường phi thường không giống nhau. Hắn tuyệt không giống như là gì đó tân tấn truyền kỳ. Nếu như không phải biết đối phương chuẩn xác trẻ tuổi, ta thậm chí sẽ cảm thấy hắn cùng chúng ta là người cùng thế hệ. Đúng là như thế, William tán, đồng gật đầu, mắt hắn híp lại, nhìn lên bầu trời chẳng biết tại sao. Quang mang càng thêm cường thịnh huyết nguyệt, thản nhiên nói, bình thường người tiến giai truyền kỳ, tuyệt đại bộ phận đều cần tĩnh tu năm hiện tại. Năm đó người ta đều không ngoại lệ, trừ phi giống như là Nostradamus loại kia, đã sớm có thể tiến giai, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không đi nếm thử còn dễ nói. Hắn có thời gian mấy chục năm để suy đoán, tính toán tương lai tiến giai sau tình huống cùng khả năng. Nhưng một vị 30 tuổi không tới truyền kỳ, hắn tại sao có thể có đủ ý chí cùng kinh nghiệm đi đối mặt tự mình sinh mệnh hình thái cải biến? Năm đó chúng ta đám người kia bên trong, có không ít đều chạm đến qua truyền kỳ danh giới. Nhớ lại qua, Barnier cúi đầu xuống, không tại nhìn chăm chú bầu trời. Hắn thanh âm kéo lấy một tia hoài niệm. Có thành công, có thất bại, nhưng thành công chưa hẳn có thể thành công tới cuối cùng. Mà thất bại tất cả đều chết không táng thân chi địa. Rất nhiều người lại bởi vì chính mình không còn là nhân loại mà mê mang. Cũng có chút người lại bởi vì sinh mệnh hình thái cường đại mà bành trướng. Lực lượng lại mang đến cải biến cùng mất cân bằng. Mà điểm này, vị kia Bắc Địa bá tước trên thân chưa từng xuất hiện nửa điểm manh mối. Hắn tựa hồ trời sinh như thế, không có đối cường đại có nửa điểm khó chịu. Một cái suy đoán, Barnier đang trầm mặc sau khi truyền kỳ người ngâm thơ rong bỗng nhiên mở miệng nói, nói không chừng cái di tích kia bên trong, William cũng chưa có nói hết, bởi vì không trung huyết nguyệt nở rộ quang huy, vô luận là hai vị truyền kỳ pháp sư hay là Hắc Long thiếu nữ, đồng loạt đem chú ý lực chuyển di nhìn về phía xa xôi thiên khung chi thượng, mà bầu trời màu đen bên trong, do xua ngay tại chậm rãi tới gần biến hóa càng lúc càng lớn huyết nguyệt. Lúc trước cùng Lorenda, Saya cùng Rob JK đám người đi tới huyết nguyệt thâm uyên thời điểm, treo thiên khung chi thượng này vòng màu đỏ tinh thần yên tĩnh vừa băng lãnh. Tại kia màu đỏ thẫm trạng thái dịch trên mặt biển, thậm chí không có nửa điểm bởi vì gió mà lên nếp gấp. Hắc Long Mandaga mượn nhờ đệ lục thâm uyên lãnh chúa Goliath lực lượng ở đây cử hành hỗn độn nghi thức, ý đồ đả thông huyết nguyệt thâm uyên cùng microbe đại lục ở giữa thông đạo. Làm phần đông ma huyết cự long có thể trợ giúp đối thất thần thánh sơn chiến tranh. Đây hết thảy Joshua cũng còn nhớ kỹ, đồng thời đối trong đó chi tiết tất cả đều nhất thanh nhị sở. Hắn rõ ràng biết được, lúc trước huyết nguyệt không có chút nào ấm áp có thể nói. Nó trong đó dịch thể nhiệt độ tiếp cận về không độ, là tiếp cận đóng băng nhiệt độ, nhưng là hiện tại, hết thảy đều hoàn toàn khác biệt, đứng cách huyết nguyệt hay là mấy chục cây số hư không bên trong. Joshua nhìn chăm chú lấy trước mắt khỏa này phóng thích ra kinh người màu đỏ quang mang, phảng phất mặt trời một loại gieo hạt ấm áp cùng chỉ riêng dịch thể tinh thần. Trong lòng dâng lên cực lớn nghi hoặc, hắn có thể lý giải huyết nguyệt bên trong ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ. Bởi vì lúc trước Mandaga đều là mượn nhờ lực lượng của nó thi triển hỗn độn nghi thức. Nhưng hắn lại không hiểu, vì cái gì tại này thời gian ngắn ngủi bên trong, huyết nguyệt thâm uyên sẽ xuất hiện biến hóa to lớn như vậy? Thật chẳng lẽ chính là lúc trước hắn thi triển liệt dương thiểm quang nguyên nhân? Nhưng này không có đạo lý a. Chẳng lẽ lại khỏa này huyết nguyệt là sống, còn biết học chiêu thức của hắn hay sao? lòng có cảm giác, Joshua bất thình lình khẽ vươn tay, theo bên cạnh người trong hư không bắt lấy một quả nho nhỏ toái phiến. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú lên đã tại hắn lòng bàn tay sắc vàng cam bảo thạch hạt tròn. Sau đó hơi nhíu lên mi đầu, dùng hạch tinh toái phiến. Hắn nghi ngờ tự lẩm bẩm, vật này, Joshua cũng là không kỳ quái vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện dùng hạch tinh toái phiến. Lúc trước hắn dùng Israel cấp cho thất thần giáo hội kia khỏa to lớn dung hạch tinh phóng thích. Liệt dương thiểm quang, ngăn cản truyền tống mà đến ma huyết cự long đại quân thời điểm. Vốn là có thật nhiều bộ phận tịnh không có phát sinh phản ứng. Vẻn vẹn là bị to lớn trùng kích đánh nát mà thôi. Khi đó, chí ít mấy chục hơn trăm vạn phiến nhỏ li ti dung hạch tinh hài cốt trong hư không phiêu phù. Giờ đây có một phần nhỏ chính hảo đi qua hắn bên người cũng không có gì kỳ quái. Nhưng chiến sĩ cũng không phải là đối điểm này cảm thấy nghi hoặc. Cặp mắt của hắn bên trong có từng điểm ngân huy chớp động. Joshua liếc nhìn xung quanh mảng lớn không vực. Tức khắc từng mảnh màu đỏ cam quang huy tại thép thị giác bên trong sáng lên. Hắn không khỏi mở miệng nói. Khá lắm, nhiều như vậy. Ở năng lượng thị giác bên trong, Joshua có thể trông thấy vô số đời tỏ lấy dung hạch tinh toái phiến quang mang, chính như cùng một đạo giang hà tụ hợp vào đại hải vậy. Theo huyết nguyệt thâm uyên mỗi một chỗ góc tụ đến, bọn chúng lấm ta lấm tấm, phảng phất một đầu màu đỏ tinh hà, sau đó đồng loạt chui vào khỏa này to lớn trạng thái dịch tinh thần. Mỗi một phút, mỗi một giây đều có chút ít dung hạch tinh toái phiến tại biển máu nội bộ bị hấp thu đồng hóa. Mà huyết nguyệt quang mang cũng bởi vậy từng chút càng thêm sáng tỏ. Không hề nghi ngờ, huyết nguyệt thâm uyên giờ đây cải biến. Chính là bởi vì dung hạch tinh cùng huyết nguyệt dung hợp sinh ra phản ứng. Joshua cũng không hiểu biết hắn nguyên lý, nhưng hắn lại có thể cảm ứng được. Trước mắt tinh thần ngay tại hô hoán hắn tới gần, một tia yếu ớt ba động tại chiến sĩ ở sâu trong nội tâm nhảy lên. Muốn để hắn lần nữa bước đi bước chân, Joshua dĩ nhiên không phải loại này tùy tiện liền thuận theo bản năng người. Nhưng hắn nhưng cũng biết, nếu như muốn biết được đây hết thảy dị biến nguyên do, nhất định phải tiếp cận huyết nguyệt. Hơn nữa chẳng biết tại sao, chiến sĩ tịnh không có từ bên trong cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào. Hết thảy dự cảm, bản năng cùng quan sát đều nói cho hắn. Giờ đây huyết nguyệt thâm uyên đơn giản liền và nhà mình một dạng vậy an toàn. Joshua tin tưởng mình thực lực. Hắn hôm nay mặc dù bởi vì cùng him chiến đấu mà phi thường mỏi mệt. Chiến đấu hình thái chất lượng cũng thiếu khuyết gần 2/3. Nhưng liền xem như tàn dư những này, cũng đủ làm cho hắn tê liệt không gian, kéo lấy hắc tiến vào hư không. Mặc dù hắn không biết trở về microp đại lục con đường, nhưng đến lúc đó, cho dù là thâm uyên lĩnh chủ cũng thật khó tìm tới vị trí của hắn. Cho nên, tại sơ qua chuẩn bị sau khi hắn lần nữa phi hành, chiều lấy huyết nguyệt tới gần. Màu đỏ đại hải tại tầm mắt bên trong càng thêm to lớn, cho đến hình tròn tinh thể hóa thành vách tường một loại mặt phẳng, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Joshua chậm rãi đáp xuống huyết nguyệt trên mặt biển. Hắn cảm ứng được một tia yếu ớt trọng lực. Này trọng lực ước chừng có microp đại lục 1/8 khoảng chừng. Mặc dù không có ý nghĩa, nhưng cũng đã chứng minh đối phương chất lượng đủ để gánh chịu nổi tinh thần chi danh. Chiến sĩ tịnh không có dừng lại, hắn trực tiếp cúi người đưa tay, không chút do dự trực tiếp tiếp xúc huyết sắc mặt biển. Múc một chút dịch thể, huyết thủy ấm áp, cũng không tanh hôi, ngược lại như là nước một dạng không có bất kỳ cái gì vị đạo màu đỏ dịch thể đã khác biệt trước đó. Băng lãnh, có ước chừng 20 độ khoảng chừng nhiệt độ, nó tại chiến sĩ trong lòng bàn tay lay động, tản mát ra lấm ta lấm tấm ánh sáng nhạt. Joshua tịch không có từ bên trong cảm ứng được bất luận cái gì tà ác hoặc là ô uế khí tức. tới đang tương phản, huyết nguyệt trong nước biển ẩn chứa là tuyệt không có khả năng tại thâm uyên bên trong xuất hiện bình thường chính năng lượng. Này ngoài dự liệu bên ngoài phát hiện ngược lại để do xua cảm thấy chấn kinh. Để hắn không khỏi cúi đầu nhìn về phía mặt biển. Mặt biển lóe ra lăn tăn ánh sáng nhạt, chiếu rọi toàn bộ huyết nguyệt thâm uyên quang mang là từ đáy biển chỗ sâu tản ra. Tựa hồ là đến tự tinh cầu nội hạch. Sơ qua suy tư một hồi, Joshua quả quyết chuẩn bị sẵn sàng. Một tầng màu đỏ thấm quang mang vờn quanh tại hắn quanh thân. Mà xuống một cái chớp mắt, hắn liền tiềm nhập trong biển máu. Dùng nhất là mau lẹ người cá cũng vô pháp đuổi kịp tốc độ. Chiều lấy tinh thần nội hạch chính giữa phi tốc tiến lên. Mơ hồ ở giữa, Joshua có thể nghe thấm một cái thanh âm. Cái này thanh âm yếu ớt mà ôn hòa, phảng phất mới sinh, sáng tạo già, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,